Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1654, chương 1656, tiên nữ cũng sáo lộ. Giao trì cũng không xa, trên mặt đất đồ chỉ dẫn bên dưới, không đến hơn nửa giờ, Tần Dương liền tới đến giao trì tiên phong, trước đây nghe Mộ Dung Hề Giao nói qua. Giao trì tổng cộng có từ trên xuống dưới hai phái, chia làm cửu trọng thiên giao trì cùng tiên giới giao trì. Mà đệ tử chuyển vận cũng là thẳng một mạch hình. Nếu như một vị nào đó tiên giới giao trì đệ tử thực lực đột phá thiên tiên cảnh giới, nàng liền có thể dùng trực tiếp tiến vào cửu trọng thiên giao trì bên trong. Như vậy đã thuận tiện đệ tử tu hành chi lộ. Cũng vì môn phái cam đoan lực lượng tuyệt đối, giao trì vị trí địa thế, không tựa như môn phái khác như vậy truyền thống. Nó tứ phía thương phong thúy nhạc, đầy sơn cây cối xanh biếc, vờn quanh hình thành một cái bồn hình, ở giữa vân vụ lượn lờ, hơi nước trôi nổi, phảng phất như là như một tòa cự đại sương mù ao. Mà ở sương mù ao bên trong, mơ hồ có một tòa cự đại tiên nữ pho tượng sừng sững ở giữa. Tốt tựa như một bộ tiên nữ đi tắm đồ, trong mông lung mang theo mấy phần yêu dã cùng mị hoặc, nhưng lại lộ ra uy nghiêm cùng thần thánh. Trên trời có giao trì, nhân gian tiên nữ đi. Tại phàm giới trong chuyện thần thoại xưa, giao trì chính là một chỗ tràn đầy thần bí mỹ lệ chi địa. Mà lúc này tại tiên giới, vẫn như cũ có cao thượng địa vị, giai nhân xuất hiện lớp lớp, là không ít tu sĩ tìm bạn lữ nơi lý tưởng. Theo Mộ Dung Hề Giao nói, mẫu thân của nàng đã từng là giao trì đệ tử. Dừng lại, đi tới cửa chính, Tần Dương còn chưa đi tiếp cận, liền bị hai tên xinh đẹp giao trì nữ đệ tử cầm kiếm chỉ. Ánh mắt cực kỳ bất thiện, biểu tình kia liền giống như là thấy cái gì đang đồ lãng tử, hận không thể thiến chi cho thống khoái. Tần Dương chắp tay nói, hai vị tiên nữ tỷ tỷ, tại hạ là đệ nhất phái thủ tịch đệ tử. Ngạch, không đúng, tại hạ là đệ nhất phái tân nhiệm trưởng môn. Tần Dương chuyên tới để bái kiến Hề Giao tiên tử, làm phiền thông báo một tiếng, đệ nhất phái tân nhiệm trưởng môn. Hai tên giao trì nữ đệ tử nhìn nhau, có chút mộng, tiên giới có như vậy môn phái sao? Còn có còn trẻ như vậy trưởng môn? Bên trong một cái tóc ngắn nữ đệ tử âm thanh lạnh lùng nói. Chẳng cần biết ngươi là ai, nơi này là giao trì địa giới, thỉnh ngươi lập tức rời đi. Tần Dương nhíu nhíu mày, không nghĩ tới này môn phái như vậy cao lạnh, chắp tay nói. Vị này tiên nữ tỷ tỷ, có thể hay không làm phiền ngài nhường Hề Giao tiên tử đi ra? Ta là nàng bằng hữu, có chuyện khẩn yếu muốn nói với nàng, nghe không hiểu tiếng người sao? Tranh thủ thời gian cút. Cái kia tóc ngắn nữ đệ tử lời nói quát, đối phương thái độ, nhường Tần Dương có chút bất mãn, dù sao mình đầu là hy vọng đối phương thông báo một thoáng. Dù là từ chối nhã nhặn cũng có thể, không cần thiết cậy mạnh như vậy vô lễ đi. Ngươi chính là Tần Dương. Lúc này một đạo thanh âm trong trẻo lạnh lùng bỗng nhiên từ phía sau truyền đến. Tần Dương xoay người nhìn lại, là một vị thân mang lam sắc váy dài chấm đất nữ tử. Nữ tử dung nhan diễm lệ vô cùng, một đôi mắt phượng mị ý tự nhiên, diêm dúa bên trong mang theo mấy phần lạnh lùng, bờ môi hơi bạc, tiên tử tỷ tỷ nhận biết ta. Tần Dương từ cái này nữ nhân trên người cảm nhận được cực lớn uy áp, không tự giác ngữ khí cung kính rất nhiều. Chỉ Lan sư thúc, cái kia hai tên người giữ cửa đệ tử chứng kiến cái này nữ nhân về sau, liền vội vàng hành lễ, toàn bộ vậy không có vừa rồi thô bạo thái độ, trở nên kính sợ vô cùng. Thấy rõ cái này nữ tử tại môn phái địa vị khá cao, Dương Chỉ Lan phượng nhãn nheo lại, đánh giá Tần Dương, khóe môi câu lên một đạo vi tiểu độ cong, vừa cười vừa nói. Trước đó vài ngày Hề Giao tỉ tỉ một mực lẩm bẩm ngươi. Muốn không biết ngươi cũng khó. Đáng tiếc, dáng dấp cũng không thế nào xuất chúng. Giống như không xứng với Hề Giao tỉ tỉ. Tần Dương cười nói, ta người này bên ngoài không được, nhưng có thể nội hàm. Hề Giao tiên tử cũng là coi trọng ta người này nội tại phẩm chất. Cho nên mới nguyện ý lọt mắt xanh với ta. Nếu như tiên tử tỉ tỉ không tin, có thể thử một lần. Nói năng ngọt xớt ngược lại là có một bộ. Dương Chỉ Lan lườm hắn một cái, nhẹ giọng hỏi, ngươi tìm Hề Giao tỉ tỉ cái gì sự tình? Cái này, Tần Dương do dự một thoáng, cười khổ nói, cái này liên quan đến việc tư. Tiên tử tỉ tỉ có thể hay không để cho ta đi vào? Ta tự mình cho nàng nói. Không có ý tứ, Giao Trì là không thể nhường nam tử tiến vào. Ta cũng không dám vì ngươi làm hư quy củ. Dương Chỉ Lan áy náy nói ra. Tần Dương có chút thất vọng, cũng không còn cưỡng cầu. Hỏi, tiên tử kia tỉ tỉ có thể hay không đem Hề Giao kêu lên đến. Dương Chỉ Lan theo dõi hắn một hồi, bỗng nhiên cười rộ lên. Phía trước mấy ngày ta nhìn thấy Hề Giao tỉ tỉ rầu rĩ không vui. Chắc là các ngươi cãi nhau đi. Ngạch, Tần Dương vẻ mặt lộ xấu hổ. Không có trả lời. Cái kia chính là thật cãi nhau. Dương Chỉ Lan có chút oán trách lắc đầu. Các ngươi những nam nhân này a, một khi đạt được muốn nữ nhân, liền không lại chân quý nàng. Hề Giao tỉ tỉ xinh đẹp như vậy. Như vậy dịu dàng nữ nhân ngươi đều khi dễ, cũng quá không ra gì. Là ta sai. Tần Dương trong mắt lóe lên vẻ xấu hổ, tự trách không thôi. Tính toán, ngươi chính là về trước đi đi. Hề Giao tỉ tỉ một lát sẽ không trở về, chờ hắn trở lại về sau, ta lại cho nàng nói một tiếng. Dương Chỉ Lan nói ra. Tần Dương sững sờ. Hề Giao ra ngoài, nàng đi chỗ nào? Hồ Điệp Lâm, Dương Chỉ Lan nói ra, nàng tâm tình không tốt, đi nơi đó thí luyện, thuận tiện rời rạc tâm, muốn trở về, ước đoán cũng phải 2-3 ngày đi, ngươi hay là trở về đi. Sau lưng hai cái người giữ cửa đệ tử nghe được Dương Chỉ Lan lời nói, tương đương nhìn nhau một cái, không nói tiếng nào. Hồ Điệp Lâm ở đâu? Tần Dương nhíu mày hỏi. Dương Chỉ Lan do dự một thoáng, chỉ vào phía nam nơi xa, ẩn hiện tại trong mây mù một phiến sâm lâm, nói ra, chính là tại nơi đó, Hề Giao tiên tử tại phía trước thiên buổi chiều đi vào. Cái kia địa phương cũng không lớn, ngươi nếu thật muốn đi tìm nàng, ngược lại cũng có tỷ lệ đụng phải, bất quá ta vẫn cảm thấy, ngươi trở về chờ lấy tốt nhất. Đa tạ tiên tử tỉ tỉ, ta còn là đi tìm nàng đi. Tần Dương đồng thời không có hoài nghi đối phương lời nói. Dù sao đối với mới trái một cái Hề Giao tỉ tỉ, phải một cái Hề Giao tỉ tỉ, chứng minh cùng Mộ Dung Hề Giao quan hệ vẫn là có thể. Hơn nữa hắn hiện tại rất lo lắng Mộ Dung Hề Giao sẽ làm ra cái gì việc ngốc. Một khắc cũng không muốn chậm trễ. Tần Dương chắp chắp tay, liền hướng lấy Hồ Điệp Lâm phương hướng mà đến, đưa mắt nhìn Tần Dương thân ảnh đi xa. Dương Chỉ Lan trên mặt nụ cười dần dần rút đi, hừ lạnh nói, đồ đần. Sau lưng tóc ngắn nữ đệ tử do dự một chút, nhẹ giọng hỏi, Chỉ Lan sư thúc, Hồ Điệp Lâm là tiên giới càng hung hiểm chi địa, như hắn, không cẩn thận tiến vào, chỉ sợ. Ta nhường hắn đi sao? Dương Chỉ Lan nhìn chằm chằm nàng, nhàn nhạt hỏi, bị nữ nhân nhìn chằm chằm. Tóc ngắn nữ đệ tử sau lưng phảng phất như là như đè ép một tòa cự thạch, cơ hồ khiến nàng không thở nổi, liền vội vàng nói, không có, không có, là chính hắn muốn đi. Tóc ngắn nữ đệ tử hai chân run lên, sắc mặt trắng bệch. Liền tại nàng sắp tan vỡ thời điểm, đối phương rốt cục thu hồi ánh mắt, cảm giác thân thể ung dung không ít, mới lặng lẽ thở phào, không dám nhiều lời, bản thân hắn muốn đi chịu chết, vậy liền để hắn đi. ta lại ngăn không được. Dương Chỉ Lan cười lạnh, liền muốn quay người tiến vào đại môn. Bất quá bên dưới một giây, nàng giống như có cảm ứng, nhìn về phía một chỗ khác phương hướng, chỉ thấy nơi xa một bóng người xinh đẹp vội vàng chạy đến. Chỉ Lan sư muội, Mộ Dung Hề Giao vội vàng mà đến, xem tới cửa Dương Chỉ Lan, sững sờ một thoáng, có hơi hành lễ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.